Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 419, hạng mục mới kế hoạch. Hàng Châu, Alibaba trụ sở chính. Đáng ghét, chỉ một quả đấm tàn nhẫn đập ở trên bàn làm việc. Giờ phút này Mã Vân nhìn chằm chằm trước mắt một cái chén sứ, trong đầu một mực ở quấn quýt có muốn hay không đem nó cho rớt bể. Có thể tưởng tượng đến trước mặt còn có mấy tên thủ hạ. Vì vậy chính là nhịn được xung động. Bên người mấy người giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Những năm gần đây, Alibaba ném vào tài nguyên to lớn đến giúp đỡ Mỹ đoàn phát triển. Loại trừ lưu lượng, cái khác gì đó đều tận lực cung cấp. Nhưng không nghĩ tới, Mỹ đoàn lại đột nhiên phản bội. Thái Sùng Tân thấy bầu không khí quá lúng túng. Vì vậy nói, Mỹ đoàn đầu phục Tencent đã thành sự thật. Hiện tại lại nói Vương Tinh là cái dạng gì người đã không có ý nghĩa. Thức ăn ngoài thị trường một khối này, liên quan đến thanh toán. Hiện tại Tencent duy nhất thu được dây đi cùng Mỹ đoàn. Đây đối với chúng ta tới nói, sẽ là một lần không nhỏ trùng kích. Chúng ta cần phải có một nhanh chóng phương pháp ứng đối. Trương Vĩnh nói, Mỹ đoàn nếu phản bội, chúng ta nên tập trung toàn bộ tài nguyên, toàn lực giúp đỡ ELE.me. Hiện tại ELE.me, thị trường chính tại Đông Nam vùng Duyên Hải, cũng coi là chiếm lĩnh đại lượng kinh tế phát đạt thành thị. Chỉ bất quá chủ yếu là tại 2-3 tuyến thành thị. Nếu như chúng ta toàn lực thúc đẩy, cũng có thể rất nhanh tiến vào thành thị cấp 1. Sau đó thì sao? Mã Vân thâm trầm nói, ai có thể bảo đảm, chờ ELE.me đến lúc đã đủ lớn sau, nó sẽ không bởi vì không có lưu lượng, mà lần nữa đầu nhập vào Tencent, hoặc là đầu điều. Trương Vĩnh sửng sốt một chút, cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Alibaba không có lưu lượng, đây là một cái bế tắc. Lấy Alibaba thể lượng, tại giúp đỡ công ty nhỏ năng lượng lên không thua kém Tencent đầu điều. Nhưng một khi công ty lớn, Alibaba thì không thể lực tiến hành dẫn lưu tiếp viện. Alipay mặc dù cũng là người sử dụng hơn 100 triệu quốc dân phần mềm, nhưng so với đồng cấp bậc mấy nhà cự đầu, vẫn là sai quá nhiều. Thái Sùng Tân nói, nếu người khác xí nghiệp chúng ta không tin được, vậy thì trực tiếp thu mua. Thu mua ELE.me. Mã Vân gật gật đầu nói, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Đầu tư loại chuyện này, thu được quyền bỏ phiếu nhiều đi nữa, cũng là không an toàn. Chỉ có trở thành mình mới được. Nhưng là, Trương Hào Húc người này chưa chắc đồng ý chứ. Trương Vĩnh nói, Thái Sùng Tân lắc đầu nói, chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng ta cho là hắn nếu như đủ thông minh, nên đồng ý. Hiện tại Mỹ đoàn cũng thu được Tencent lưu lượng cùng tài chính. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mới đun tiền phụ cấp đại chiến. Đến lúc đó, đầu điều cũng nhất định sẽ đuổi theo. Hai nhà này có lưu lượng có tài chính. ELE.me tình huống thực tế lại có thể chịu đựng bao lâu? Hơn nữa cho dù dốc sức đầu tư bỏ vốn, sợ rằng chờ đầu tư bỏ vốn kết thúc, chính bọn hắn cổ quyền cũng không có đi. Mã Vân nói, theo ELE.me đoàn đội nói rõ ràng, chúng ta sẽ không nữa toàn lực giúp đỡ một cái không thuộc về Alibaba đoàn đội. Nếu như bọn họ không muốn toàn bộ bán ra trong tay cổ phần, ta có thể để cho bọn họ bảo lưu bộ phận cổ quyền, cùng với quyền kinh doanh. Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, được, ta đây an bài cái thời gian, cùng Trương Hào Húc nghiêm túc nói một chút. Thượng Hải thị, đầu điều trụ sở chính, theo chúng ta dự liệu giống nhau. Dây đi cùng Mỹ đoàn hội đầu nhập vào Tencent. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Trung Quang Vĩ nói, chỉ là hai nhà này gần như cùng lúc đó cùng Tencent đạt thành tới hiệp nghị. Này một làn sóng Tencent nhưng là lòng tin tăng nhiều a. Quốc nội lớn nhất thức ăn ngoài bình đài một trong Mỹ đoàn cùng quốc nội đệ nhị đại điện thương, đồng thời đầu phục Tencent, để cho cả cái thị trường một lần nữa coi tốt Tencent. Tencent cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường cũng một đường phóng đại. Chu Vũ Kiệt nói, nếu cuối cùng không có thể trở thành đồng minh, sớm một chút cắt ra cũng tốt. Tiếp xuống tới ta còn là được toàn lực phát triển Pinduoduo, khiến nó trở thành mới điện thương cự đầu. Này không chỉ có thể đề cao fan letter thanh toán, cũng có thể giúp chúng ta tại thật thể ngành nghề tồn tại lớn hơn ảnh hưởng lực. Hơn nữa càng trọng yếu là, Pinduoduo nếu như phát triển được rồi, có khả năng trợ giúp đại lượng người bình thường thu được mới cơ hội, trợ giúp đại lượng nông dân tiêu thụ nông sản phẩm. Một điểm này, cũng phi thường phù hợp trước mắt quốc gia giúp đỡ người nghèo sách lược. Tóm lại, hết thảy tài nguyên nghiêng về Pinduoduo. Đối với Pinduoduo chống đỡ, Chu Vũ Kiệt là chuẩn bị toàn lực mà làm. Tại tài nguyên đầu nhập lên, thậm chí vượt qua Kim Nhật Ưu Tuyển. Kim Nhật Ưu Tuyển cường địch quá nhiều, rất khó tại trong thời gian ngắn thắng được tuyệt đối thắng lợi. Nhưng Pinduoduo buôn bán hình thức, cộng thêm tiên phát ưu thế, đủ để khiến người khác không có khả năng sao chép thành công. Cho dù tao bao đẩy ra tụ có lời, tương lai dây đi đẩy ra kinh vui, cũng không chút nào cơ hội. Mà Pinduoduo phương hướng nếu như phát triển được rồi, tuyệt đối không phải một cái điện thương đơn giản như vậy. Đây là một cái có thể phế trừ truyền thống trung gian con đường buôn bán hình thức. Đã từng tao bao cũng muốn làm chuyện này, chỉ là sau đó lũng đoạn sau đó, bị lời nhiều cho chinh phục, quên chính mình ban đầu tâm, mà có khả năng giúp đỡ người nghèo. Đây tuyệt đối là trong chính trị một nước cờ. Phải biết, tiêu diệt nghèo khó là tương lai mấy năm chính phủ nòng cốt kế hoạch. Mà rất nhiều quốc xí, đại tài đoàn, nổi danh phòng xí vì tại trong chính trị được phân, đều là hàng năm xuất ra mấy tỷ, tới nhận thầu mấy cái huyện nghèo. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, khoảng thời gian này tu tiêu là Pinduoduo dẫn lưu đã thời gian rất lâu. Còn như vậy dẫn lưu đi xuống hiệu quả liền so ra kém trước kia. Muốn lại lớn biên độ quảng bá Pinduoduo, chúng ta lấy đi cái khác lộ tuyến. Lưu lượng củng cố đúng là cái vấn đề. Tạm thời cũng không có gì hay phương pháp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ta chuẩn bị lại cho tu tiêu làm một cái ấp trứng hạng mục, mới có thể thu được không ít lưu lượng. Trước theo tu tiêu nội bộ rút ra 100 tên kỹ thuật vững chắc thợ, là hạng mục này làm sơ kỳ chuẩn bị. Gì đó hạng mục mới? Lâm Hữu Đức hiếu kỳ hỏi. Theo tu tiêu phát triển là cả nước lớn nhất tin tức bình đài. Sự mạnh mẽ ấp trứng năng lực cũng bắt đầu là đầu điều bồi dưỡng hoặc là phụ trợ rồi mấy cái chất lượng tốt phần mềm, như nội hàm tiết mục ngắn, đầu điều video, TTPOD chờ một chút, bất quá thành cũng phong vân bại cũng phong vân. Lưu lượng quá lớn sau đó, toàn bộ đầu điều hệ sáng chế mới năng lực cũng bắt đầu đại phúc độ hạ xuống. Hai năm gần đây, cũng liền một cái Pinduoduo thuộc về nửa sáng tạo hạng mục. Cái khác, tất cả đều là trên thị trường đã xuất hiện buôn bán hình thức. Như truyền trực tiếp ngành nghề, tại đấu cá bạo hỏa chi sau, tu tiêu cũng bắt đầu ấp trứng chính mình truyền trực tiếp bình đài. Chu Vũ Kiệt biết được sau cũng chỉ là cho bình đài một cái tên gọi là Hùng Miêu truyền trực tiếp. Ý kiến gì cũng không cho. Còn lại, đều dựa vào chính mình phát triển. Hiện tại khó được lão bản lại chuẩn bị làm một cái hạng mục. Lâm Hữu Đức đám người tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Chu Vũ Kiệt cười nói, theo tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần có liên quan, ta muốn lại ấp trứng một cái tương tự với nội hàm tiết mục ngắn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài. Chỉ bất quá tính chất không giống nhau. Nội hàm tiết mục ngắn đi là khôi hài đường đi. Mặc dù người thật hấp dẫn, nhưng là đưa đến không cách nào chuyển hình. Mà ta bây giờ chuẩn bị làm hạng mục mới, liên quan đến mỗi cái phương diện, tranh thủ làm thành một cái toàn diện toàn phương vị bình đài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.